Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, kết minh. Bị phụ vương dùng để đổi tam ca, nàng ngược lại không có gì ngoài ý muốn. Từ khi mẫu thân nhất hệ thế lực rơi đài về sau, phụ thân thái độ đối với nàng tự thay đổi hoàn toàn. Tất cả mọi người nhìn thấy mình thời điểm, liền như nhìn thấy lệnh người chán ghét con ruồi, có thể rời đi Mã Nhã Đế cung. Chu Tử Vi vẫn là rất vui vẻ, đặc biệt là mấy tháng gần đây đến, tiến vào Lan Địch Tư gia tộc, hai vị lão chủ nhân đối nàng phi thường khách khí, Chân Ni đối nàng cũng rất tốt, cảm giác so Mã Nhã Đế cung trong có thể tự tại nhiều. Hiện tại coi như để nàng trở về, nàng còn không muốn chứ. Mã Nhã Đế quốc chung, duy nhất để nàng không bỏ xuống được, chỉ có tam ca Chu Văn Phú. Tất cả mọi người trốn tránh nàng thời điểm, chỉ có tam ca đối nàng theo như tức quá khứ tốt. Chính là bởi vì tam ca đối nàng tốt, bởi vậy làm nàng nghe nói tam ca bị bắt tin tức về sau. Thế nhưng là hung hăng khóc mấy lần, vừa nghe nói phải dùng nàng đến đổi tam ca tự do, Chu Tử Vi không chút do dự liền đáp ứng xuống tới. Đương nhiên, dù cho nàng không đáp ứng cũng vô dụng, loại chuyện này không phải do nàng một cái nho nhỏ công chúa tự tác chủ trương. Đồng thời Chu Tử Vi cũng rất tò mò, tại trong mắt của nàng, phần lớn ca ca tỷ tỷ đều rất chán ghét, mà lại đều không có gì đại dụng, trong đó tam ca là xuất sắc nhất một cái. 22 tuổi liền trở thành 14 cấp võ sĩ. Một mực là trong mắt của nàng thần tượng, nàng luôn luôn lấy tam ca làm mục tiêu, không ngừng cố gắng mới có thành tựu của ngày hôm nay. Năm gần 11 tuổi 12 cấp võ sĩ, nàng phi thường muốn biết, rốt cuộc là ai lại có thể tại trong quyết đấu chiến thắng tam ca. Chờ đến Lan Địch Tư nhà về sau, nàng mới biết được những tình huống kia đều là giả, tam ca cũng không phải là tại trong quyết đấu thất bại, mà là bị đánh lén sau bị bắt. Cái này khiến nàng rất xem thường chủ nhân tương lai Phí Liệt Cách. Nhưng khi nàng biết Phí Liệt Cách lại là sơ cấp ma đạo sĩ thời điểm, nàng liền hiểu, dù cho chính diện tác chiến, tam ca cũng không thể nào là một vị ma đạo sĩ đối thủ. Kết quả vẫn là thua. Cũng may bại bởi một vị ma pháp sư, còn có thể làm nàng tiếp nhận. Dù sao ma pháp sư cường đại, ai ai cũng biết. Hôm nay nàng tại chủ nhân tùy tùng chung, thế mà thấy được một vị võ thần, cái này thực sự làm nàng không cách nào tưởng tượng. Ma pháp sư mặc dù cường đại, có thể Phí Liệt Cách chỉ là cái sơ cấp ma đạo sĩ à? Tại sao có thể có võ thần đi theo? Cùng người nhà tán gẫu qua trong khoảng thời gian này kinh lịch, Phí Liệt Cách nhìn lướt qua Chu Tử Vi, nhẹ giọng hỏi, cha, mẹ, nàng làm sao bây giờ? Tiểu tử ngốc, cái này có cái gì khó làm? Tự xem ngươi thích lắm, nếu như thích, liền để nàng cho ngươi làm lão bà, làm tiểu thiếp, người ta thế nhưng là công chúa thân phận, ngươi thì tính là cái gì? Bất quá là bình dân nhi tử thôi. Nếu như không thích, liền để nàng cho Chân Ni làm bạn. Ta nhìn các nàng thật hợp tới, mà lại ta cũng đầy thích nha đầu này đìa. Ngải Mã vừa cười vừa nói. Chu Tử Vi đầu đều nhanh muốn thấp đến dưới mặt bàn đi. Hai cái tai đóa lại là bám lấy, sợ lọt mất mấu chốt lời nói. Đây chính là quyết định sau này mình mệnh lệnh sự tình. Nàng làm sao có thể không quan tâm đâu. Lo lắng kéo Chân Ni lặng lẽ thọc nàng, nhỏ giọng hỏi. Chu Tử Vi bạch liễu Chân Ni một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Có thể không lo lắng sao? Công chúa sinh hoạt cũng không vui, có thể sau mình sẽ có dạng gì sinh hoạt, tự nhìn Phí Liệt Cách an bài, làm sao có thể không lo lắng đâu. Yên tâm, hết thảy có ta đây. Tam ca hiểu ta nhất. Chân Ni ôm Chu Tử Vi gầy gò bả vai an ủi. Hai nữ hài ở chung được thời gian mấy tháng, đã trở thành tốt nhất chi tâm bằng hữu. Chu Tử Vi sinh ở nhà đế vương, từ nhỏ đến lớn, căn bản cũng không có bằng hữu. Mẫu thân đắc thế lúc, ca ca tỷ tỷ trong mắt đã trọn vẹn mị tiếu. Mẫu thân nhất hệ thất thế, phụ hoàng cũng không tiếp tục để ý chính mình thời điểm. Bọn hắn tự đi được xa xa, nhìn thấy mình cũng sẽ đi vòng qua. Chân Ni bởi vì phí liệt cách nguyên nhân, mấy chuyến dọn nhà, mà lại bởi vì thân phận của nàng nhiều lần cải biến. Người bình thường nữ hài, cũng không dám cùng nàng kết giao. Kết quả giống nhau không có bằng hữu, hai cái cô độc nữ hài cùng một chỗ, tự nhiên rất nhanh liền thành bằng hữu tốt nhất. Ngươi có muốn hay không gả cho ta Tam ca a? Chân Ni hỏi. Ta không biết a, Chu Tử Vi còn chỉ có 12 tuổi nhiều một chút, nào hiểu đến lấy chồng sự tình, huống chi nàng đối phí liệt cách lại chưa quen thuộc. Được rồi, mụ mụ, ta nhìn nàng còn quá nhỏ. Trước tiên nàng bồi Chân Ni cũng tốt. Chân Ni những năm này cũng không có cái bạn chơi, chờ sau này hãy nói đi. Hai cái cô nương tiểu động tác, sao có thể trốn qua ma pháp sư con mắt. Các nàng nói lời, phí liệt cách càng là nghe được không sót một chữ. Cũng tốt, ngải mã nhìn một chút Chu Tử Vi, hoàn toàn chính xác quá nhỏ chút. Dù cho đế quốc không phản đối tảo hôn, cũng không nên tại nhỏ như vậy niên kỷ liền quyết định cái gì. Đừng nói là nàng, là được phí liệt cách, năm nay cũng chỉ có 16 tuổi nhiều một chút, đồng dạng quá nhỏ, cũng không thích hợp kết hôn. Theo đế quốc quen thuộc, nam tử đồng dạng tại thập bát đến 25 tuổi ở giữa kết hôn. Nếu như tại võ đạo hoặc là ma pháp bên trên có thành tựu, dù cho trì hoãn đến 40 tuổi kết hôn, cũng không có gì kỳ quái. Về phần nữ hài tử, bình thường cũng sẽ ở 18 tuổi tả hữu thành thân. Dù cho phương diện nào đó tương đối đột xuất, cũng là như thế. Dù sao 18 tuổi là nữ hài xinh đẹp nhất niên kỳ. Cái này bỗng nhiên gia yến còn không có ăn xong, từ đế cung trong đến chỗ này sứ giả truyền đến Ngô Thiên Đại Đế chiêu gặp lệnh. Phí liệt cách vội vàng thu thập một chút, theo sứ giả tiến vào đế cung. Ngô Thiên Đại Đế một mực bề bộn nhiều việc, không lại tinh thần cũng rất tốt. Mực khải hắc kiếm, ma tinh pháo, võ thần kiếm, cái này ba loại đã trở thành trong tay hắn ba tấm vương bài. Tùy tiện cái nào một cái đánh đi ra, đều đủ để chấn động mặt khác bảy đại đế quốc. Trước hết nhất hoàn thành là võ thần kiếm, dù sao chỉ cần 1000 chuôi, mà dưới sự chỉ huy của A Nhĩ Bắc Đặc, đã toàn bộ hoàn thành, dòng dã 1000 chuôi võ thần kiếm. Đương nhiên, võ thần kiếm cũng không phải là chỉ có võ thánh mới có thể sử dụng. Tùy tiện một binh sĩ cũng có thể sử dụng, chỉ là hiệu quả bên trên, chỉ có võ thánh sử dụng tốt nhất. Ma tinh pháo tiến độ cũng không tệ, chế tác thượng cũng không khó khăn, chỉ là luyện chế tốc độ tương đối chậm. Trước mắt đã hoàn thành 50 cỗ ma tinh pháo, chính là lần này phí liệt cách suất đội ép trả lại. Y ân ma pháp sư nhưng so sánh Mễ Lạp cái người điên kia có dùng đến nhiều. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, bỏ ra một đoạn thời gian rốt cuộc tìm được ma tinh động. Trước mắt đã khai thác trở về nhóm đầu tiên ma tinh. Số lượng không phải rất nhiều. Ấn An Đông Ni áo tính toán, những này ma tinh vỡ nát về sau, có thể phát xạ 200 lần. Vẻn vẹn mỗi cửa ma tinh pháo phát xạ 4 lần đâu. Không lại Ngô Thiên Đại Đế cũng không sốt ruột. Những vũ khí này, tại 10 năm chiến tranh sơ kỳ, là không thể nào sử dụng tới đất. Trừ phi đế quốc tình hình chiến đấu chuyển biến xấu, mới có thể vận dụng loại này lớn uy lực vũ khí. Hắn còn có đầy đủ thời gian đi dự trữ đại lượng ma tinh. Những này ma tinh trở về đế đô về sau, Ngô Thiên Đại Đế chiêu tập hàng trăm hàng ngàn tên luyện kim sư, từ bọn hắn tiến hành gia công. Những người này mặc dù không có An Đông Ni áo như thế xuất sắc, gia công ma tinh bột phấn đối bọn hắn tới nói vẫn là không thành vấn đề. A Nhĩ Bác Đặc bình thường nhìn tính tình cổ quái, nhưng tại lúc này, nhưng biểu hiện ra phi phàm năng lực tổ chức, không ngừng đem ma pháp sư đưa vào Thảo Nguyên Sơn Cốc. Trước sau hơn nửa năm thời gian, đã có 2 vạn bộ mực khải mặc kiếm trở về đế đô. Theo tốc độ như vậy, không dùng đến mấy năm, Ngô Thiên Đại Đế liền có thể tổ kiến thành một cái có được 10 vạn người mực khải quân đoàn. Tại chiến trường, dạng này một cái đội ngũ, thật có thể được xưng là sắt thép hùng sư. Nhìn thấy Phí Liệt Cách tiến đến, Ngô Thiên Đại Đế phất tay để các vị đang nghiên cứu đại thần né tránh. Cười ban thưởng ghế ngồi. Phí Liệt Cách, vất vả, Thảo Nguyên Sơn Cốc nơi đó tình huống như thế nào? Hết thảy cũng còn tính thuận lợi, chỉ là dùng qua thiên phú ma đan người. Tiến triển chậm chạp, trước mắt chỉ xuất một cái ma pháp học đồ. Những người khác liên tục đơn giản nhất ma pháp thuẫn đều không thả ra được. Xem ra chí ít còn cần nửa năm đến thời gian 1 năm. Bọn hắn mới được, Phí Liệt Cách đi hành lễ về sau. Ngồi xuống nói, không nóng nảy, chúng ta trước mắt còn có không ít ma pháp học đồ. Chỉ là những người này, có rất nhiều là có tiềm lực, về sau có thể trở thành chân chính ma pháp sư. Để bọn hắn sắp xếp ma tinh pháo đội, thực sự thật là đáng tiếc. Bất quá bây giờ đã điều ra 100 tên không có nhiều tiềm lực ma pháp học đồ cùng sơ cấp ma pháp sư đang luyện tập sử dụng ma tinh pháo. Ngô Thiên Đại Đế vừa cười vừa nói, hắn thật không vội, trong tay vương bài rất nhiều, đầy đủ hắn vận dụng. Ngươi nghỉ ngơi trước mấy ngày, tạm thời không cần hồi Thảo Nguyên Sơn Cốc. Bên kia chuyện đã xảy ra nửa năm rèn luyện, coi như ngươi cùng A Nhĩ Bác Đặc đều không tại, cũng không có quan hệ gì. Đa tạ bệ hạ quan tâm. Với ta mà nói, vô luận là luyện chế áo giáp, vẫn là tiến hành khôi phục minh tưởng, đều là một loại tu hành thủ đoạn. Phí Liệt Cách nói, đúng vậy a, không lại kế tiếp còn có không ít sự tình phải làm. Khoảng cách 10 năm chiến tranh, chỉ có chưa tới nửa năm thời gian, hiện tại có 3 cái trọng yếu hơn nhiệm vụ, cần người có thể tin được đi làm. Ta muốn cho ngươi lựa chọn trong đó một cái, dẫn đội hoàn thành, có thể chứ? Ngô Thiên Đại Đế hỏi. Đương nhiên, vì đế quốc cùng bệ hạ, ta phi thường vinh hạnh. Phí Liệt Cách đứng dậy, cúi người hành lễ nói. Ngô Thiên cho mình cùng người nhà cao như vậy vinh dự cùng vật tư ban thưởng, hắn cũng nhất định phải vì đế quốc cùng bệ hạ hết sức. Đây là bối tạp ma pháp sư sớm tại hắn khi 6 tuổi. Liền đã nói cho hắn biết. Rất tốt, Phí Liệt Cách, ngươi không cần dạng này. Đây hết thảy đều là ngươi nên được. Ta trước tiên nói một chút cái này 3 loại nhiệm vụ đi. Nhiệm vụ thứ nhất là kết minh nhiệm vụ. 1 tháng trước, Mã Nhã đế quốc sứ đoàn đến đế đô, hy vọng có thể cùng ta nước kết thành minh hữu. Ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm, tại 10 năm trong chiến tranh đều sẽ xuất hiện dạng này liên bang. Mã Nhã đế quốc thực lực yếu nhược, khoảng cách nước ta rất gần, bởi vậy làm ra lựa chọn như vậy rất bình thường. Ngoại trừ Mã Nhã đế quốc bên ngoài, còn có nước ta một cái khác nước láng giềng, Phong Thần đế quốc cũng phái ra sứ đoàn. Ồ, thế bệ hạ chuẩn bị cùng đế quốc nào kết minh, lại hoặc là 2 cái đều kết thành liên bang? Phí Liệt Cách hỏi, vừa mới đánh xong 1 trận chiến tranh, thế mà còn muốn kết minh? Căn cứ Ba Nhĩ Cách quân cơ sử phân tích, nước ta cùng Mã Nhã đế quốc kết minh có lợi nhất. Cho nên lần này kết minh lựa chọn Mã Nhã đế quốc. 10 năm chiến tranh là vì rèn luyện chúng ta Đông Đại Lục quân đội. Bởi vậy chỉ cho phép 2 cái đế quốc kết minh, mà lại kết minh về sau, tại chiến tranh kết thúc trước đó, là không cho phép bội ước. Ngô Thiên biết Phí Liệt Cách đối với mấy cái này không hiểu, cho nên nói thêm vài câu, để hắn rõ ràng hơn kết minh tầm quan trọng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, 1 kiếm chảm tiên đế.